Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 300, tới Dương Vực Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Y vệ là thân quân của thiên tử, ai cũng có thể phản, duy trì Cẩm Y vệ không thể uống hù. Người ở trong cung kia cũng không hy vọng chính mình quay lại. Nụ cười trên mặt Lâm Mang dần lạnh lẽo xuống, lạnh lùng nói. Bảo bọn quý, tộc và con em thế gia tử kia viết thư về nhà, nếu còn tin đồn như vậy, bọn họ có thể đi theo đám người đó chết cùng đi. Còn nữa, bảo bọn ở kinh thành rằng, trong số quý tộc có người câu kết với Bạch Liên giáo, tốt nhất bọn chúng cứ nghĩ kỹ, xem có mấy cái đầu có thể chém. Lâm Mang suy tư một lát, nghĩ ngợi. Hơn nữa nhờ viên đại nhân ở kinh thành, giúp tìm xem, kẻ loan tin thực sự là ai. Lâm Mang lạnh lùng cười lạnh, muốn ép ta về kinh, cũng phải xem, phía sau bọn quý tộc, con em thế gia tử đó. Có đồng ý không? Có bọn chúng ở đó, bọn kia ở trong kinh chắc chắn phải đứng về phía mình. Mọi người nghỉ ngơi một lúc, lại tiếp tục lên đường. Dược Vương Cốc, trong nghị sự đường, các cao tầng Dược Vương Cốc tụ tập trong điện. Vị trí trên đầu là một nam tử ngoài 50 tuổi, mặc áo choàng xám dài, có phần vẻ tao nhã trầm ổn. Người này chính là cốc chủ Dược Vương Cốc, Hướng Vạn Đường. Dưới điện ngồi những trưởng lão của Dược Vương Cốc, Hướng Vạn Đường nhìn ra đám đông, trầm giọng nói. Tin tức trên giang hồ các ngươi chắc chắn đều đã nghe phải không? Những người mà ta gần đây phái đi đến nay vẫn chưa có tin tức trở về, họ rõ ràng không muốn can thiệp vào. Phía dưới, một lão giả giận dữ nói, đám kia thấy gió đâu quay đó, có lợi thì nhiệt tình hơn ai hết, gặp chuyện thì chuồn nhanh hơn ai cả. Lâm Mang chỉ là một tiểu tử miệng mép hôi hám, mà chúng lại sợ hắn đến thế. Đám hèn nhát chuột rút, mọi người đều im lặng, chìm trong sự tĩnh lặng. Gần đây Lâm Mang liên tiếp diệt trừ vài thế lực lớn trên giang hồ, ai dám khinh suất chọc vào hắn, mỗi người đều là kẻ có thủ đoạn tự bảo vệ mình. Đao không rơi trên đầu họ, thì ai lại muốn ra tay? Hướng Vạn Đường nhìn xuống Bạch Vân ở hàng đầu, hỏi. Con tỷ hưu kia đã tìm được chưa? Bạch Vân lắc đầu, nó chạy vào trong núi, người của chúng ta vẫn đang tìm. Hướng Vạn Đường im lặng một lúc, đứng dậy ngó ra ngoài đại sảnh, trầm giọng nói, với tính cách của tiểu tử đó, mục tiêu kế tiếp chắc chắn là Dược Vương Cốc của chúng ta, nghe vậy, mọi người im lặng. Việc cướp lấy tỷ hưu hành động rất bí mật, theo lý không có ai biết. Nhưng chuyện lại bại lộ, việc Thiên Kiếm Môn bị diệt có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng Cố gia, Phi Kiếm Sơn Trang liên tiếp bị diệt, nếu còn không thừa nhận, thì thật sự có chút tự lừa dối bản thân mình. Hướng Vạn Đường quét mắt qua đám người, bỗng nhiên trên mặt hiện lên một nụ cười đầy ý vị, lạnh lùng nói, nhưng tiểu tử kia quá tự phụ. Nó cho rằng với đám quý tộc và con nhà gia thế ủng hộ, người khác không thể ra tay, thì đã sai lầm lớn rồi. Nghe vậy, đám người trong đại sảnh giật mình, liếc nhìn Hướng Vạn Đường. Một lão giả hối thúc hỏi, cốc chủ, phải chăng kinh thành có tin tức gì? Hướng Vạn Đường mỉm cười một cách sâu xa, đến lúc đó sẽ biết. Lần này, ta muốn cho tiểu tử họ Lâm biết, hắn đến Dược Vương Cốc là quyết định sai lầm nhất. Trên bầu trời, mây đen tụ tập, tia chớp lóe lên trong tầng mây, theo sau là tiếng sấm rền vang dội. Bên ngoài Dược Vương Cốc, trong thung lũng yên bình bỗng vang lên tiếng ngựa hí inh ỏi. Rầm rầm, móng ngựa liên hồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng móng ngựa trầm đục cùng tiếng sấm cuồn cuộn vọng lại. Đất rung chuyển, trong làn bụi khói cuồn cuộn, một dòng người đen kịt ập tới như chớp. Hàng ngàn kỵ binh xông tới, giống như muôn ngựa phi nước đại, oai hùng kinh. Người bên ngoài thung lũng thấy cảnh này, mặt của các đệ tử Dược Vương Cốc tái mét, vội vàng đánh chuông báo động. Tiếng chuông vang khắp thung lũng. Trong cốc, các đệ tử mặc trang phục Dược Vương Cốc ảo ra. Dược Vương Cốc giỏi luyện đan, mặc dù võ công các đệ tử không mạnh, nhưng nhờ đan dược mà thu nạp được rất nhiều người trong giang hồ. Vì vậy toàn bộ Dược Vương Cốc có hàng ngàn đệ tử, quy mô thật lớn. Nhưng nhìn dòng người đang ảo tới phía trước, ai nấy đều cảm thấy sợ hãi. Không khí xung quanh dường như đông cứng lại, khiến người khó thở. Cẩm Y vệ, có người hét lên kinh hoàng, mặt tái mét. Tin Cẩm Y vệ diệt môn gần đây lan truyền sôi nổi trên giang hồ. Nhiều người tò mò Cẩm Y vệ sẽ đến đâu tiếp theo, nhưng không ngờ lại là đến đây. nhìn đại quân dài ngoằn ngoèo ở ngoài, ai nấy đều sợ hãi. Danh tiếng xấu xa của Cẩm Y vệ gần đây khiến người ta khiếp sợ. Trong đám đông, Hướng Vạn Đường xông ra, phía sau là các trưởng lão dược. Vương Cốc, Lâm đại nhân, Hướng Vạn Đường chắp tay nói. Cốc chủ dược Vương Cốc Hướng Vạn Đường bái kiến Lâm đại nhân. Cách chương.